ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Sở Tiêu Dật cùng mẫu thân Liêu Song sau. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình nặng trĩu, cảm xúc trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong lồng ngực ê ẩm trướng trướng, rồi lại giống bị rót vào tân lực lượng. Hắn còn cùng mẫu thân nói chuyện phiếm rất nhiều sự tình. Hết thảy đều có vẻ như thế tốt đẹp. Bọn họ đều dần dần đi ra quá khứ khói mù. Tâm bình khí hòa mà đối diện mặt giao lưu Tiêu Bích về phòng sau. Sở Tiêu Dật đạp lên đám mây thượng, cảm giác vẫn không rút đi. Hắn ngơ ngẩn mà ngồi ở trên sofa. Đột nhiên lại đầu óc nóng lên. Đột nhiên vọt vào muội muội trong phòng điên cuồng xoa nàng. Người điên rồi. Sở Tiêu Tiêu vốn dĩ ghé vào trên giường xem phim hoạt hình phiến. Nàng chợt gian buông xuống tai bay vạ gió. Tao ngộ huynh trưởng một đốn cuồng dua. Nhất thời có điểm hỏng mất, đây là lông xù xù cùng ấu tể bi ai. Bọn họ thành thành thật thật mà làm chính mình sự. Còn có thể thường xuyên bị người cuồng hút, cuồng loát, cuồng xoa. Thành niên nhân loại thật là làm người đau đầu sinh vật. Bọn họ mất mát thương tâm khi yêu cầu cuồng dua chữa khỏi. Sung sướng hưng phấn khi lại muốn cuồng dua bình tĩnh. Luôn là có lý do đối lông xù xù cùng ấu tể xuống tay. Sở Tiêu Dật gấp không chờ nổi mà chiều muội. Muội chia sẻ, hắn muộn thanh ô ô. Ta mẹ thật tốt. Sở Tiêu Tiêu đầy đầu mờ mịt. Ngoặc kép, vậy ngươi hẳn là đi ôm mụ mụ. Ngươi ôm ta làm cái gì a? Sở Tiêu Dật trong ổ chăn tinh thần sa sút, nản lòng thời điểm, Sở Tiêu Tiêu sẽ lo lắng mà đổi tới đổi lui. Nhưng hắn nếu là khôi phục tinh thần, tràn ngập lực lượng, nàng liền có điểm kháng cự bị hắn ôm chơi, làm nàng cảm thấy chính mình giống mao nhung món đồ chơi. Đương nhiên, nàng tiểu sức lực đối mặt huynh trưởng hoàn toàn không đủ. Hai bên lại ở trên giường vặn đánh thành một đoàn, Sở Tiêu Tiêu. A. Ta vì cái gì còn không có trường cao? Ta rõ ràng đã ở uống sữa bò. Sở Tiêu Dật hoàn toàn không đem nàng tiểu nắm tay để vào mắt. Hắn một bàn tay là có thể đem nàng ấn nằm sấp xuống. Muội muội trong mắt đánh nhau ở hắn xem ra chính là đùa giỡn. Nếu hiện thực là trò chơi, Sở Tiêu Tiêu là cao trí tuệ ma pháp sư. Sở Tiêu Dật chính là cao lực lượng kiếm sĩ. Mà pháp sư ở gần người công kích chung không chiếm thượng phong, Sở Tiêu Dật cùng muội muội vui. Sướng mà chơi đùa xong, hắn quay đầu liền phát hiện tiểu trên bàn sách rơi dụng ảnh chụp. Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên ở chế tác sổ lưu niệm khi còn di lưu không ít tư liệu sống. Liền muốn thăm dò qua đi xem xét, Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn tầm mắt phương hướng. Lập tức cảnh giác lên. Nàng sợ tiện nghi ca ca nhìn thấy nghiên cứu báo cáo. Lập tức vươn tay nhỏ ngăn trở, bất mãn nói, ngươi không được xem ta riêng tư, Sở Tiêu Tiêu ở lão thành nội trong nhà khai quật đến bảo khố. Có thể cho nàng mê hoặc nhân loại nghiên cứu tư liệu mở rộng tân tư liệu sống. Nhưng bởi vì lượng công việc quá lớn, nàng còn không có sửa sang lại quy nạp xong hồ sơ, Sở Tiêu Dật rất là vô ngữ. Ngươi đầy bàn đôi chính là ta ảnh chụp, sau đó cùng ta nói đây là ngươi riêng tư. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là ta tìm tới tư liệu, hiện tại đương nhiên về ta lạp. Nàng muốn bảo vệ chính mình nghiên cứu kết quả, không cho phép tiện nghi ca ca cướp đoạt văn hiến. Sở Tiêu Dật thấy Sở Tiêu Tiêu đầy mặt nghiêm túc. Nguyên bản còn tưởng cùng nàng tích cực hai câu. Lại nghĩ đến muội muội nắm chặt chính mình ảnh chụp không buông tay. Còn đặc biệt thế hắn làm ra sổ lưu niệm, trong lúc nhất thời cảm thấy nàng còn rất ngọt, hắn từ trước đến nay tự mình cảm giác tốt đẹp. Đã đắc ý lại hào phóng nói, hành hành hành, cho ngươi liền cho ngươi đi, nhiều nhìn xem ngươi ca tiểu học khi xoáy thành cái dạng gì. Bảo đảm so ngươi tương lai cùng lớp đồng học đều cường. Sở Tiêu Dật, chỉ cần muội muội thẩm mỹ năng lực cũng đủ cao, liền không cần lo lắng nàng này mầm yêu sớm ấu mơ mơ siêu Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lại đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca khiến cho sửng sốt. Cứ việc nàng có thể nhìn đến cảm xúc nhan sắc, nhưng nàng không có thuật đọc tâm năng lực, thật sự không biết hắn đầu dưa suy nghĩ cái gì. Thường xuyên làm nàng theo không kịp tiết tấu, nhà ta mấy thế hệ người mới nhất mấy kỳ bá ra sao. Trên mạng đối với Sở Tiêu Tiêu tranh luận rốt cuộc trần ai lạc định. Thần đồng phái võng hữu đại hoạch toàn thắng. Khủng bố tiểu học vượt xa người thường ban khảo thí vừa xuất hiện. Rốt cuộc không ai có thể nói nàng là bình thường tiểu hài tử, lý đạo đám người từng ở quốc tế nhà. Trẻ chỗ chịu đủ trắc trở, bọn họ còn cố ý dò hỏi vượt xa người thường ban lão sư. Xác nhận trường học có thể hay không tiếp thu tiết mục thượng nội dung. Có thể hay không ảnh hưởng đến vượt xa người thường ban tồn tại. Rốt cuộc vượt xa người thường ban tại ngoại giới thường xuyên gặp hiểu lầm. Khả năng sẽ có võng hữu đối này sinh ra quá kích ngôn luận, lệnh người ngoài ý muốn chính là. Tiểu học vượt xa người thường ban đối tiết mục tồn tại tương đương bình tĩnh. Giáo phương cũng không có đưa ra bất luận cái gì ý kiến. Bày ra ra bình thản ung dung trạng thái. Loại cảm giác này giống như là, bọn họ cứ việc ở trên mạng hạt nghị luận. Có thể nghe một câu tính chúng ta thua. Thật đúng là rất có vượt xa người thường ban phong phạm. Hoàn toàn làm lơ ngoại giới tầm mắt lý đạo. Không hổ là có đã lâu lịch sử cơ cấu. Cả người lộ ra không sợ cử báo khí chàng, Sở Tiêu Tiêu là thần đồng một chuyện đối nàng cũng không ảnh hưởng, nhưng thật ra rốt cuộc rửa sạch Sở Tiêu Giật hình tượng. Hắn so bất quá chính mình muội muội được đến hợp lý giải thích. Hắn chính là một người bình thường. Đương nhiên là người thường chỉ số thông minh, Sở Tiêu Giật ở tiểu học cửa căm giận hộ muội ngôn luận. Còn cấp vô số võng hữu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thật sâu mà đâm bị thương mọi người tâm mơ siêu cùng lắm thì cũng đừng thượng này học. Nàng đương một người bình thường không cũng khá tốt sao? Sở Tiêu Giật kích động mà lo lắng mà ôm muội muội. Cả giận nói, ta chính là một người bình thường. Ta hiện tại cũng quá đến khá tốt. Ngoặc kép, người, đại, bình, minh, thường, tinh, ta mới vừa cười ra gà gáy. Đột nhiên tươi cười ảm đạm. Có bị đâm bị thương đến, hảo tưởng phấn biến thành đen, mỉm cười, phổ phổ thông thông Sở Tiêu Giật, khảo đến không hảo Sở Tiêu Tiêu. Ngươi không phải chỉ số thông minh không cao, ngươi là ngữ văn không tốt lắm, liền bình thường hàm nghĩa đều không rõ. Sở Tiêu Giật hơi chút thoát khỏi chính mình đầu bổn hình tượng. Hắn bình thường ngôn luận liền dẫn phát nhiều người tức giận. Hiệu quả không thua gì Sở Tiêu Tiêu đôi hắn nói chính mình không khảo hảo. Sở Tiêu Giật căm giận với muội muội học bá thi rất luận. Các võng hữu tắc căm giận với hắn minh tinh bình thường luận. Lịch sử thật là cực kỳ tương tự, vườn bách thú hành trình khi. Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ đối chọi gay gắt, càng là đem bình luận khu phanh đến nổ tung. Trong lúc nhất thời mọi người đều xem náo nhiệt không chê sự đại. Ca cũng đều không hiểu cái gì kêu thích, ngươi vì cái gì có thể cảm thấy ta không hiểu. Pháp hải ngươi không hiểu ái, lôi phong tháp sẽ rơi xuống, chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Pháp hải ngươi thật sự không hiểu ái, đình đình đình, đều cho ta đình, hai ngươi lại ở trên xe nói chuyện, ta liền mở cửa sổ đem các ngươi quăng ra ngoài. Sở Tiêu Giật đối mặt muội muội cùng tiểu nam hài hữu hảo hỗ động. Hắn thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu mà bổng đánh nguyên ương, cũng làm khán giả cảm thấy vạn phần thú vị cùng buồn cười. Toàn trường MVP, BGM Pháp Hải ngươi không hiểu ái, xin hỏi ngươi mở cửa sổ đem bọn họ ném đến nơi nào lạp. Ta hiện tại lập tức tiến lên nhạt, đốt, Pháp Hải Sở Tiêu Giật, FFF đoàn tuy muộn nhưng đến, Kaka làm rất đúng. Chúng ta có thể cắn môi giận CP, nhưng các ngươi không được yêu sớm, tỷ tỷ chính là như thế song tiêu. Khí cười CP, môi giận, tiêu tiêu bài phía trước, ta đầu một hồi cùng Seichi sinh ra cộng minh, tiểu bằng hữu không được khiêu khích độc thân cầu A, gâu gâu gâu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà rơi lệ, nhà trẻ khi cùng tiểu nam sinh chơi đùa bị giáo dục. Sau khi lớn lên ba mẹ hỏi ta như thế nào còn không có bạn trai? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Rơi lệ, đương nhiên, tiết mục thượng tất không thể thiếu giật ngôn giật ngữ và mặt phân đoạn. Sở Tiêu Dật vì chia rẽ Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ, cường ngạnh mà cầm Tiểu Nam Hải tay, hoàn toàn đem quá khứ lên tiếng ném tại sau đầu. Ca ca, ta không nghĩ cùng nam dắt tay, mọi người đều là nam. Có cái gì ngượng ngùng? Làn đạn khu nháy mắt soát mãn. Ngoặc kép, đông đảo võng hữu cùng hiện trường camera sinh ra tương đồng mê hoặc. Này vẫn là sắt thép thẳng nam Sở Tiêu Dật nói ra nói sao? Sở Tiêu Dật, sau khi lớn lên ta biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Thật ác độc một nam, quả nhiên thẳng nam mới biết được như thế nào cách ứng thẳng nam. Kỳ kỳ, ca ca, ngươi không biết xấu hổ làm loại này ngượng ngùng sự sao? Sei Chi, ngươi còn nhớ rõ năm đó đối cách vách mẫu vị nói qua nói sao? Hiện tại bạch bạch vả mặt, phía trước để người nào đó trực tiếp cử báo không tạ. Hảo hảo xem một vương mang hai nhị không hương sao? Tiêu Tiêu ca ca 18 tuyến hồ già chỉ xứng ăn vạ Tiêu Tiêu. Những người khác cũng đừng lại đụng vào sự hắn lạp được chứ. Ngươi hảo hảo mà nhìn xem tiết mục, ta chính là đáng yêu Tiêu Tiêu phấn. Ngươi muốn dám để cách vách người đối diện, một giây biến thân tẩu tử phấn trùy bạo ngươi. Hiểu, Sở Tiêu Dật các fan ngày thường bồi Sở Tiêu Tiêu chào ca. Ngoài miệng đem hắn nói được không đúng tí nào. Nhưng thật gặp được sự tình sách đến thanh, ghét nhất chính là buộc chặt CP, bởi vì Sở Tiêu Dật bản nhân đối này vạn phần chán ghét. Hơn nữa năm đó bị hút huyết tàn nhẫn dẫm một đợt. Cho nên các fan chơi về chơi đùa về nháo, sẽ không xúc hắn nghịch lân, Sở Tiêu Dật đã từng ở tiết mục thượng đào tim đào phổi đem người khác. Đương huynh đệ, sau lại bị trọng thương một đợt, liên quan phòng bị tâm biến cường. Thật nhiều năm cũng chưa hoãn lại đây. Hắn đối người xa lạ tương đối cao lãnh, đối quen thuộc người liền cộc lốc đến nhiều. Nhưng tại đây sự thượng lại ăn đến giáo huấn, nói ngắn gọn. Hắn tính cách hình thành không đơn giản bởi vì gia đình. Còn có mới vào xã hội ngoại giới đánh sâu vào, tựa như nuôi trong nhà tiểu động vật vừa mới tiến vào dã ngoại. Bảo trì thiên chân liền khó tránh khỏi muốn bị thương tổn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể dần dần ý thức được trong nhà ấm áp. Chủ yếu ở bên ngoài tiếp thu quá tàn phá cùng rèn luyện, đương nhiên. Sở Tiêu Dật hiện tại đã không để bụng những việc này. Hắn cùng cha mẹ quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa lại có muội muội cùng hắn tâm sự giải buồn. Nhất thời cảm giác tiền cảnh quang minh rất tốt, hắn làm người trưởng thành. Đối mặt cha mẹ ngẫu nhiên còn muốn một chút mặt, nhưng đối mặt ấu tể liền có thể không biết xấu hổ, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca có điểm dính người. Nhưng nàng chỉ có thể tiếp theo này phân gánh nặng ngọt ngào. Chịu đựng huynh trưởng Husky hành vi, từ nàng khảo thí sau khi kết thúc, nàng thời gian trở nên đầy đủ không ít, có thể hảo hảo hưởng thụ nhà trẻ cuối cùng thời gian. Nàng còn đối ca ca từ bỏ toán học một chuyện có điểm hoang mang. Rõ ràng hắn đã kiên trì đã lâu, hiện giờ lại không hề nguyện ý thượng toán học khóa, Sở Tiêu Tiêu cấp Dương Nhân tỷ tỷ viết xong tin. Lại bắt đầu tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu huynh trưởng báo cáo. Lại đột nhiên nhận được đương sự video, Sở Tiêu Dật thản nhiên nói. Sở Tiêu Tiêu, người buổi tối muốn hay không ra tới ăn cơm? Ta có một cái ngoại quốc bằng hữu lại đây. Hắn là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, Sở Tiêu Dật cũng không biết như thế nào hình dung Dustin. Hắn chỉ có thể chảo lấy đối phương hình tượng đặc thù. Nếu là đề kỹ thuật diễn cũng sẽ không làm muội muội cảm thấy hứng thú, Sở Tiêu Tiêu trộm phun tào. Ta lại không phải chưa thấy qua người nước ngoài, em cũng là hỗn huyết a. Sở Tiêu Tiêu không quá lý giải ca ca cường điệu tóc vàng mắt xanh duyên cớ. Nàng ở nhà trẻ gặp qua ngoại quốc tiểu bằng hữu rất nhiều. En cùng chính mình màu tóc cùng màu mắt cũng có sơ qua sai biệt, Sở Tiêu Dật chỉ là muốn đem muội. Muội mang ra tới, làm cho Dustin kiến thức một chút nhà mình muội muội có bao nhiêu cường. Bọn họ ấu trĩ huyễn muội hành vi vẫn chưa kết thúc. Dustin tối hôm qua lại cấp Sở Tiêu Dật gửi đi chính mình muội muội ảnh chụp cập thành tích. Sở Tiêu Dật liền tính toán làm đối phương gặp một lần Sở Tiêu Tiêu chân nhân. nhất cử đánh bại đối phương. Sở Tiêu Dật hướng dẫn từng bước, nghe nói hắn có một cái rất lợi hại muội muội. Sở Tiêu Tiêu có lệ nói, nga, Sở Tiêu Dật, ngươi không nghĩ trông thấy hắn sao? Sở Tiêu Tiêu liếc Tiện Nghi ca ca liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không nghĩ, nếu là hắn muội muội tới, kia đảo có thể gặp một lần. Sở Tiêu Tiêu, ta lại không có muội muội, tự nhiên không lý do thấy, nếu là đi gặp hắn muội muội, các nàng ít nhất có thể cùng nhau phun tào ca ca. Sở Tiêu Dật thấy muội muội cự tuyệt đến như thế, dứt khoát, chỉ có thể tiếc nuối mà cắt đứt video. Nhưng mà không bao lâu hắn lại đánh tới video, vui vẻ nói, hắn muội muội cũng tới quốc nội lạp, này không khéo sao, này không phải. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu làm tiểu nữ phu, nàng đều phải hoài nghi chính mình ma pháp lại biến cường. Bằng không nói như thế nào cái gì tới cái gì, quả thực giống như khai quang. Hết chương.